Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 503, C503, vậy bọn tôi đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với một số quân chủ khác mà Diệp Phàm từng gặp, quân chủ quân kỳ lân này thực sự khác biệt, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tâm tính và tu dưỡng của ông ta đã đạt đến một cấp độ rất cao, cảm ơn lời khen. Vậy bọn tôi đi trước, Xích Tiêu nói thẳng. Tiếp theo, quân kỳ lân bắt đầu rút lui. Những chiến sĩ rơi xuống hố cũng cố gắng bỏ ra ngoài, còn những chiếc xe tăng và xe bọc thép rơi xuống hố thì bọn họ cũng dùng những công cụ khác để kéo ra. 10 phút sau, toàn bộ quân kỳ lân đều rời đi, để lại một cái hố rất lớn. Thiếu chủ thật mạnh mẽ, lúc này, tất cả mọi người có mặt trong điện Long Vương đều đồng loạt hét. Lên, được rồi, bắt đầu chữa thương đi, Diệp Phàm nói, hắn trực tiếp giơ châm bạc lên. Bắt đầu chữa trị cho tứ đại long quân và những người bị thương nặng khác. Mấy phút sau, Diệp Phàm đi tới phòng họp của Điện Long Vương. Hắn trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi chỉ có điện chủ của Điện Long Vương mới có thể ngồi. Đối với việc này, tứ đại long quân và ngũ đại long thủ cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tất cả bọn họ đều đứng trước mặt Diệp Phàm, cúi đầu. Còn Diệp Phàm thì lườm bọn họ nói, nghe nói các ông ai cũng muốn ngồi vào vị trí này, hôm nay còn muốn chọn ra điện chủ mới. Không biết đã chọn được chưa? Diệp Phàm vừa nói xong, vẻ mặt của tứ đại long quân và ngũ đại long thủ không ngừng thay đổi, trong đó có một số người có suy nghĩ về vị trí điện chủ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thiếu chủ, chúng tôi tuyệt đối trung thành với điện long vương và điện chủ, nhưng có người đang nghĩ cách chiếm đoạt vị trí này. Phong Thiên Long Thủ nắm chặt nắm đấm nói với Diệp Phàm, ánh mắt ông ta còn thoáng nhìn qua Kiếm Lãng Long Thủ. Dầm! Vẻ mặt Kiếm Lãng Long Thủ thay đổi, ông ta quỳ xuống nói với Diệp Phàm. Thiếu chủ, trước đây tôi cũng chỉ là vì lợi ích của Điện Long Vương mà thôi. Dù sao thì Điện Long Vương thiếu sự lãnh đạo nhiều năm rồi, lực lượng bị phân tán, bây giờ còn bị thiên môn chèn ép khắp mọi nơi. Nếu mọi người vẫn tiếp tục hành động mỗi người một ngả, không thể tập hợp lại thành một thể thống nhất, thì ngày bị diệt vong không còn xa nữa. Tôi muốn tranh chấp vị trí điện chủ chỉ vì suy nghĩ cho Điện Long Vương. Hoàn toàn không có ý định cá nhân nào cả, xin thiếu chủ hiểu cho. Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối không có ý định cá nhân nào cả. Thanh Dực Long Quân cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm và nói. Có tham vọng là tốt, không có tham vọng thì làm sao phát triển được. Nhưng nếu ai dám làm điều gì bất lợi cho lợi ích của Điện Long Vương thì cũng đừng trách tôi. Phần Diễm Long Thủ là kết quả của các người, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dạ. Tứ Đại Long Quân và những người khác lần lượt gật đầu. Được rồi, nói cho tôi biết tình hình bây giờ của Điện Long Vương đi. Diệp Phàm nói, sau đó, Tứ Đại Long Quân lần lượt nói với Diệp Phàm về sự phát triển và tình hình bây giờ của Điện Long Vương những năm qua. Không ngờ hơn 10 năm qua, Điện Long Vương quét sạch tất cả các thế lực lớn trong Long Quốc lại suy yếu đến mức như vậy, ở địa bàn của mình mà còn bị các thế lực vừa mới vùng dậy mấy năm qua chèn ép, Diệp Phàm lắc đầu nói. Thiếu chủ, là chúng tôi vô dụng, Bạch Ưng Long Quân và Cuồng Sư Long Quân lần lượt nói. Thiếu chủ, thiên môn này mặc dù mới vùng dậy được mấy năm, nhưng phía sau bọn họ có chỗ dựa rất lớn, chúng tôi muốn động cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.